Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 326. Ở tập 325 trước thì khi mình live stream trên group nó bị lỗi mất một chương. Bởi vì dịch giả họ xếp lộn cái chương sau lại lên trước, thành ra các bạn nghe nó bị mất một đoạn. Anh em thông cảm nhé, mình đã fix lại và mình up lại rồi. Và sau tập này đến 27, 28, 29, hết 29 thì sẽ hết group này. Mình có mở tiếp group tháng nha. Lần này sẽ lại mở gộp là tháng 10, tháng 11 để mình đọc một lèo khoảng 50 đến 55 tập, thì anh em có nhu cầu các bạn có thể vào tiếp nhé. Mình có mở sớm thì anh em có thể vào sớm để check cho nó đã bị chậm một số anh em. Link group mình sẽ để ở dưới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 326 Đạo Quân. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Quân tập 326. Nghiếu đạo thuận theo một đường đến từng nhà để hỏi. Ngào Phong đang dựa vào lan can, vừa nhìn đã biết mục đích quán. Đến nhà của Ngao Phong, Ngao Phong được gọi ra ngoài, chạm mặt với Nghiếu đạo ngay ở giữa đường. Đợi hai người Tần Kha và hai người giám sát thối lui, Nghiếu đạo đã nhìn thấy tình huống tra hỏi lúc trước. Biết Nghiếu đạo đã tạo ra được hoàn cảnh ổn thỏa, không khỏi yên tâm trò chuyện, thấp giọng nói: Người đúng là chạy đến đây được. Nghiếu đạo, ta xem như phục người. Ta thấy người to gan, nhưng mà chưa thấy người nào to gan như người. Người cứ như vậy mà chạy đến vườn vô lượng, người đúng là có bản lĩnh. Ta đoán chừng đệ tử chín thánh mà biết được thì cũng phải phục người sát đất. Nghiếu đạo nói: Cũng không có cách nào. Trước đó thời gian ta gặp tiên sinh quá ngắn, rất nhiều chuyện còn chưa được rõ ràng. Ta nhất định phải nghĩ cách đến chạm mặt tiên sinh mới được. Ngao Phong nói: Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, khi làm chuyện này chẳng lẽ ngươi không sợ? Nghiếu đạo nói: Sợ cũng vô ích thôi, mọi thứ chỉ cần quen thuộc là được. Khi đã quen thuộc, cứ thế mà làm, cẩn thận làm là được, chưa nói đến cái gì là sợ. Ngao Phong nói: Xem ra ngươi đã làm không ít chuyện gan to bằng trời. Nghiếu đạo nói: Ngươi đang khen ta hay là châm biếm ta đấy? Tiên sinh, ta đến đây không dễ dàng gì, vẫn nên làm tranh thủ nói chuyện chính đi. Ngao Phong nói: Việc này ta đã nghĩ đi nghĩ lại, cho dù có đối phó được với nhà tướng thì như thế nào, hoàn toàn không có khả năng thành công. Chúng ta dừng lại đi, không có khả năng thành công đâu. Nghiếu đạo nói: Đã định ra mục tiêu, chỉ cần hướng đến mục tiêu mà đi. Vấn đề làm thế nào thì giải quyết thế đó, còn chưa làm sao biết là sẽ không có khả năng thành công. Ngao Phong nói: Không nói cái khác, người cũng nhìn thấy 9 tòa nhà giám sát rồi. Bên trong 9 tòa nhà đều có 3 người giám sát bất kể mọi thời tiết. 9 nhà thời thời khắc khắc đều là người nhìn chằm chằm. Người có mưu đồ chính là người có mưu đồ bất chính, không có khả năng tiếp cận. Chỉ cần đến gần một chút là sẽ bị phát hiện ngay. Mặc kệ người trộm được cũng được, đoạt cũng được, cho dù lấy được vô lượng quả, người hoàn toàn không cách nào có thể xông ra khỏi đại trận, mà xông ra cũng không thể thoát khỏi sự truy sát. Nghiếu đạo: Từ bỏ đi, nếu dễ dàng đắc thủ như vậy, bên trong thánh cảnh có rất nhiều người có năng lực hơn so với chúng ta, không đến phiên chúng ta nghĩ cách đâu. Nghiếu đạo nói: Ngươi yên tâm đi, chỉ cần giải quyết vấn đề nhà tướng, vấn đề ngươi hoàn toàn không cần tính là vấn đề. Ta đã sớm có dự định. Ngao Phong nói: Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi tính như thế nào? Nghiếu đạo nói: Ta sẽ giúp ngươi dụ người, sẽ tạo cơ hội cho ngươi ra tay. Ngao Phong kinh ngạc: Tạo cơ hội cho ta ra tay? Ngươi có ý gì? Ngươi bảo ta đi trộm mà. Nghiếu đạo nói: Ngươi là người của vườn vô lượng, là người có biện pháp cất giấu tốt nhất. Ngươi không trộm thì ai trộm? Ngao Phong nói: Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta nhát lắm, đừng có dọa ta. Nghiếu đạo nói: Ngươi yên tâm đi, không phải một mình ngươi chiến đấu đâu. Ta sẽ đích thân phối hợp với ngươi. Chờ ta tiến vào vườn vô lượng lần nữa, đó chính là lúc ngươi ra tay. Ngao Phong nói: Ngươi còn vào nữa? Không được. Ngươi đã vào được, ngươi ra tay không được sao? Tại sao nhất định phải là ta ra tay? Nghiếu đạo hỏi ngược lại một câu. người có khả năng dụ hết tất cả thủ vệ đi chỗ khác không? Ngao Phong im lặng, sau đó nói: không được, bọn họ không nghe lời ta, lại càng không nghe lời của ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói: vậy cũng không nhất định, ta tất có biện pháp của ta. Ta đã có biện pháp, dĩ nhiên sẽ do ta xử lý. Người cứ phụ trách ra tay là được. Việc này không thể để cho quá nhiều người biết. Khi ra tay, chỉ cần có hai người chúng ta phối hợp làm việc. Về mặt này của ngươi, tiên sinh, Ngưu Mỗ sẽ không bắt ngươi làm chuyện khó xử đâu. Ta nhất định sẽ vì bạn bè mà cân nhắc thỏa đáng. Ta tiến vào lần nữa, nhất định sẽ tạo ra một hoàn cảnh khiến cho ngươi yên tâm mà ra tay. Không có nắm chắc ta sẽ không làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Phong hỏi: tại sao ta lại có cảm giác giống như là ngươi đang nói mơ nhỉ? Ngưu Hiếu Đạo nói: có phải là chuyện hoang đường hay không, sự thực sẽ nói rõ hết thầy. Được rồi, chuyện nhà tướng, chuyện thủ vệ đã có đường giải quyết. Vấn đề còn lại là làm thế nào để mang đồ ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng ta đến đây lần nữa. Ngao Phong nói: ngươi đừng lo lắng làm sao đem đồ ra. Ta hỏi ngươi, sau khi ra tay, làm sao ta rời đi? Ta phải ở chỗ này chờ chết à? Dưới đại trận phòng hộ, trên trời dưới đất đều bị khóa lại. Người nào chạm vào sẽ bị phát hiện ngay. Ta phải làm sao bây giờ? Ngưu Hiếu Đạo nói: ta đã nói rồi, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề. Chúng ta cứ từng bước giải quyết. Ta hỏi ngươi, ngươi có cơ hội, ngươi có muốn rời khỏi Vườn Vô Lượng không? Cũng không thể ở Vườn Vô Lượng mãi mãi không ra ngoài. Ngao Phong nói: cũng không đến mức như vậy. Trên cơ bản là cũng không phải là không có cơ hội ra ngoài. Người của Vườn Vô Lượng hàng năm sẽ được nghỉ phép một tháng, cho phép người đó ra ngoài hoạt động. Đương nhiên, nếu người không ra ngoài, người có thể ở đây không ra. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ đều không muốn ra. Bởi vì ra ngoài rồi, bọn họ sẽ phải đi gặp cảnh thẩm tra nghiêm ngặt, sẽ rất phiền phức. Nếu có sơ suất gì, thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Không ra ngoài, ngày phép cũng không được giữ lại, xem như bỏ. Nghiêu Hiếu Đạo nói: thời gian mỗi người ra ngoài đều cố định à? Ngao Phong nói: không phải, nếu có nhu cầu thì xin nghỉ, mỗi năm chỉ được một lần. Nghiêu Hiếu Đạo nói: điều này chẳng phải tốt sao? Đến lúc đó ngươi xin nghỉ phép là được. Ngao Phong mở to mắt, tận lực khắc chế tâm trạng của mình. Ngươi điên à? Người ra vào đều phải tiếp nhận kiểm tra, làm sao ta có thể mang đồ ra ngoài chứ? Nghiêu Hiếu Đạo nói: đây chính là vấn đề phải giải quyết sau đó. Làm sao có thể mang đồ ra ngoài? Vừa rồi khi ta tiến vào, ta phát hiện thủ vệ không công quá nghiêm ngặt. Ta phát hiện thủ vệ không quá nghiêm ngặt, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần qua được cửa ải thủ vệ kia, đồ sẽ được mang ra ngoài. Người có cơ hội làm thủ vệ cổng hay không? Nếu không, người hãy nói ra tình huống phòng thủ lúc đó, ta sẽ nghĩ cách. Ngao Phong cười khổ: điều này không cần nghĩ biện pháp. Bây giờ ta đang gác cổng đấy. Nghiêu Hiếu Đạo nói: ngươi, đường đường là đồ tôn của Thánh Tôn, lại đi gác cổng. Ngao Phong nói: ngươi còn mặt mũi đi hỏi điều này à? Ngươi có biết áy náy là gì không? Cái này còn không phải là do ngươi tặng ta đó sao? Sau khi trở về từ Hoang Trạch Tử Địa, ngươi cảm thấy ta vẫn còn sống thoải mái được à? Bây giờ thì làm việc vặt, đến viên thánh địa vô hư thủ vệ thì đẩy ta đi làm. Ngươi đừng có nghĩ nhiều, thủ vệ chỉ là báo tin ngoài cửa khi có người đến mà thôi. Còn việc mở đóng cửa trận pháp không thuộc quyền quản lý của ta. Người kiểm tra ra vào cũng không phải là người. Người kiểm tra ra vào cũng là những người khác. Ngưu Hiếu Đạo nói: ta chỉ cần biết đại trận đóng mở, người có ở cửa ra vào hay không? Ngao Phong nói: có, nhưng mà ta lại không thể ra ngoài. Huống chi canh giữ cửa không chỉ có một mình ta. Ngưu Hiếu Đạo hỏi: có mấy người canh cổng? Ngao Phong đáp: hai người. Nghiêu Hữu Đạo hỏi tiếp: cách bao lâu thì ngươi trực luân phiên một lần? Ngao Phong nói: ở đây có bao nhiêu nhà thì cứ luân phiên bấy nhiêu ngày. Có 9 nhà thì luân phiên 9 ngày một lần. 9 ngày à? Nghiêu Hữu Đạo thì thầm tiếp tục hỏi: cửa ra vào trận pháp có quy luật mở cửa đóng cửa hay không? Ngao Phong đáp: làm gì có quy luật. Thánh địa lúc nào cũng người đến kiểm tra. Có quy luật gì có thể nói chứ? Có cứ một ngày mở đến mấy lần, có khi 10 ngày nửa tháng cũng chưa mở một lần. Nghiêu Hiếu Đạo nói: như vậy chuyện trước mắt chính là một cơ hội. Bởi vì tần suất mở ra hẳn sẽ nhiều hơn. Nếu không tìm được cơ hội này, chúng ta đành chậm rãi chờ cơ hội sau. Ngao Phong hỏi, chờ cơ hội gì? Nghi Hữu Đạo nói, người hãy làm cho ta một chuyện, ta sẽ để cho Hồ tộc nghĩ biện pháp gần đến gần cửa, đợi khi đại trận mở ra, nhiều người cần làm là truyền tin tức cho Hồ tộc. Ngao Phong giật mình, làm sao có thể làm được? Nghi Hữu Đạo nói, ta đã nhớ kỹ vị trí cánh cửa, Hồ tộc sẽ nghĩ cách đến gần cửa, có ký hiệu giúp cho ngươi nhận ra, ngươi hãy lưu tâm quan sát là được. Còn ngươi làm sao nhận được tin tức, rồi làm cách nào truyền ra ngoài, cái này phải phụ thuộc vào ngươi, nhìn tình huống mà nghĩ cách. Bây giờ nói nhiều cũng vô dụng thôi. Bước hành động kế tiếp, ta sẽ bảo Hồ tộc báo lại cho ngươi biết. Sau khi nhận được tin, ngươi hãy nghĩ biện pháp hoàn thành. Ngươi phải trải qua một lần, chuyện kế tiếp ngươi mới có thể nắm chắc được. Chỉ cần làm theo lời ta nói, ngươi sẽ hiểu. Ngao Phong nói, ngươi nói với ta những thứ này, tại sao ta lại cảm giác rất mờ mịt nhỉ? Nghi Hữu Đạo nói, cảm giác không quan trọng, quan trọng là ngươi có làm được hay không. Bây giờ ta không thể trò chuyện với ngươi quá lâu, ngươi chỉ cần biết ta không những có thể mang đồ ra ngoài, còn có thể giúp ngươi an toàn thoát thân, mà người của Vân Vô Lượng còn không phát hiện đồ đã mất. Ngao Phong nói, nói thì dễ nhưng mà hoàn toàn không có khả năng. Nghi Hữu Đạo nói, năm đó người giang hồ tặng cho Ngưu Mỗ ngoại hiệu Trộm Gia, có thể là hư danh hay không phải làm qua mới biết được. Được rồi, chúng ta nói hơi lâu, hãy nhớ tới lời dặn, ta sẽ từng bước chỉ dẫn cho ngươi làm, ngươi không cần sợ. Người khác hỏi, ngươi cứ bảo làm gì ta hỏi, đây là chuyện tình huống lúc đó xảy ra. Ngươi cứ bảo những gì ta hỏi, đây là tình huống xảy ra lúc đó. Ta hỏi những người khác cũng như vậy. Cáo từ. Dứt lời, mặc kệ phản ứng của Ngao Phong, hắn quay người rời đi, đi một nhà khác. Sau khi hỏi thăm thêm vài nhà, Đang cùng một người khác trò chuyện, đám người đinh vệ bước đến. Bước đến trước mặt Nghi Hữu Đạo, đinh vệ thản nhiên hỏi, ngươi định ở lại kiểm tra hay theo ta rời đi? Nghi Hữu Đạo hỏi, bây giờ tiên sinh đi sao? Đinh vệ từ chối cho ý kiến. Ngươi có chức trách của ngươi, ngươi muốn ở lại ta cũng không miễn cưỡng. Dứt lời liền bỏ đi. Nghi Hữu Đạo nghe xong vội vàng hỏi, sau đó ra hiệu cho hai người Tần Khai rời đi. Hắn đến đây chỉ để gặp Ngao Phong, cũng không phải đến trà án thật. Huống chi hắn biết chuyện phát sinh chẳng liên quan gì đến người của Vân Vô Lượng, cần phải tiếp tục lãng phí thời gian làm gì. Vì thế không cần thiết, hắn sẽ không ở lâu. Trên đường đi, ông cụ tóc bạc đột nhiên hỏi một câu, Ngưu Hiếu Đạo, người có phát hiện vấn đề gì không? Chưa từng gặp mặt đã có thể kêu thẳng tên, có thể thấy được ông ta đã thông qua miệng đinh vệ biết được thứ gì đó. Nghi Hữu Đạo nghiêm túc nói, tiền bối tốt nhất là không nên hỏi, có vấn đề gì ta sẽ trực tiếp báo với thánh tôn. Ông cụ tóc bạc nhăn mặt, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Đinh vệ vô ý thức quay đầu nhìn Nghi Hữu Đạo, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tên này thực sự đã phát hiện được vấn đề gì ở trong Vườn Vô Lượng hay sao? Nếu thực sự là vậy, mưa gió sắp tới, chắc sắp bị nhấc lên rồi. Y cũng muốn hỏi Nghi Hữu Đạo có phát hiện ra vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng mà Nghi Hữu Đạo đã nói như thế, y cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Lúc ra Vô Lượng Viên, một nhóm người lại bị cẩn thận kiểm tra lần nữa, ngay cả đinh vệ cũng đàng hoàng phối hợp. Nói chung là người ra vào nơi đây cơ hồ phải tay không ra vào. Ra Vô Lượng Viên, mắt thấy Vô Lượng Viên rất thần kỳ biến mất, đám người đinh vệ trước tiên giá vật cưỡi bay lên không, Nghi Hữu Đạo lập tức lệnh người đuổi theo. Đợi đuổi tới, đinh vệ khẽ nhìn Nghi Hữu Đạo hỏi, như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta đi Đại Nguyên Thánh Địa sao? Ngài không về thành Vấn Thiên sao? Sau khi Nghi Hữu Đạo hỏi xong, phát hiện bản thân hỏi phí lời, ai nói đối phương nhất định phải về thành Vấn Thiên? Vấn Thiên Thành là địa phương Nghi Hữu Đạo hắn đặt chân, không phải là điểm dừng chân cố định của Phiêu Miểu Các, đó chỉ là một chút ngành dưới tay của người ta mà thôi. Đinh vệ không để ý đến hắn, người trực tiếp đi xa, nói chung là không có bay về thành Vấn Thiên. Nghi Hữu Đạo buồn bực, cảm giác bị đinh vệ đùa giỡn. Hóa ra là trước đó đinh vệ muốn cùng hắn rời đi, cũng không phải là đồng thời trở về, vẹn vẹn chỉ là cùng rời Vô Lượng Viên mà thôi. Cảm giác chính là một muốn kéo hắn ra khỏi Vô Lượng Viên này. Ra thì cũng đã ra, cũng không còn cách nào khác. Phất tay ra hiệu hai người Tần Kha đổi phương hướng khác rời đi. Quay đầu lại nhìn vết tích cháy khét trên mặt đất, Nghiêu Hữu Đạo trêu chọc hai câu: như thế nào, mở rộng tầm mắt chưa? Toàn bộ tu tiên giới người có thể đi vào Vô Lượng Viên không nhiều, người may mắn nhìn thấy vô lượng quả càng ít ỏi, đủ để trở thành đề tài câu chuyện cho hai người các ngươi thổi tung trời. Kha Định Kiệt cười khổ nói: trưởng lão nói giỡn, vô lượng quả cái loại sự tình này coi như là chúng ta trở về tông môn cũng không dám tùy ý nói ra. Tần Quan than thở: cũng không biết cầu vật nào lớn mật như vậy lại dám hòa thiêu Vô Lượng Viên. Khóe miệng Nghiêu Đạo co giật ngẩng đầu nhìn trời. Trên đường, sự tình hai người Tần Kha lo lắng lại xuất hiện. Hai người bị Nghiêu Đạo vứt ở trên đường. Sớm có lo lắng này là vì bị vứt quen rồi, quen còn lo lắng chỉ vì quá trình chờ đợi quá mức vô vị, còn phải cẩn thận trốn sợ bị người ta phát hiện ra. Mắt thấy Nghiêu Đạo liền động, phi cầm đơn độc rời đi. Tần Quan than thở nói: không biết trưởng lão muốn làm gì đây? Kha Định Kiệt hỏi. Ngao Phong, trưởng lão tiến vào Vô Lượng Viên không phải là muốn gặp Ngao Phong sao? Tần Quan quay đầu lại, ánh mắt hai người nhìn nhau đều có hoài nghi giống nhau. Người khác không biết, Ngưu trưởng lão và Ngao Phong trong bóng tối có cấu kết, nhưng mà hai người bọn họ thì biết. Trong hoang trạch tử địa, một con hắc hồ chui ra, hóa thành trưởng lão hồ tộc Hắc Vân. Đến rồi. Nghiêu Hữu Đạo ngồi xếp bằng lên tiếng chào hỏi, cũng đứng lên. Hắc Vân đi tới trước mặt: lại có việc sao? Nghiêu Hữu Đạo nói: ta mới từ Vô Lượng Viên ra. Người tiến vào Vô Lượng Viên? Hắc Vân giật mình, thấy đối phương gật đầu thừa nhận, không khỏi lo lắng. Người có thể vào, làm gì còn phải bảo chúng ta mạo hiểm phóng hỏa thiêu một lần? Còn nữa, người ra vào như vậy không sợ gây phiền toái hoài nghi sao? Nghi Hữu Đạo nói: không ngoài dự đoán, trong Vô Lượng Viên đề phòng nghiêm ngặt, ta và Ngao Phong tiếp xúc đều ở trong quan tâm, không thể có bất kỳ mờ ám. Trong Vô Lượng Viên không phải địa phương thuyết phục Ngao Phong phối hợp hỏa thiêu hắn, dẫn tới hỏa thiêu dẫn hắn ra chạm mặt là đúng. Còn vấn đề hoài nghi, người cũng không cần lo, không nắm chắc ta sẽ không tiến vào. Bên Ngao Phong ta đã khai thông tốt, tiếp đến phải nhìn xem bản sự hồ tộc các người. Kế hoạch cùng với Ngao Phong liên hệ tỉ mỉ, nói cho Hắc Vân, tiến hành thương nghị kín đáo tỉ mỉ. Sau khi tất cả khai thông thỏa đáng, Hắc Vân thở ra một hơi, vẻ mặt có thần sắc lo lắng. Năm đó chúng ta có thể ở dưới mí mắt của La Thu liên hệ lão tộc trưởng, đối với truyền tin tức tự nhiên không có vấn đề. Ta còn nắm chắc không để người Vô Lượng Viên phát hiện, chỉ là không biết Ngao Phong có thể phối hợp hay không. Nghiêu Hữu Đạo nói: có thể phối hợp hay không thử qua mới biết. Hắn thân là đồ tôn của Đốc Vô Hư, đến lúc Vô Hư thánh địa phòng thủ trận môn sẽ có chút ưu thế. Hắc Vân gật đầu nói: ta sẽ mau chóng phái người tới cùng hắn thành lập đường dây liên lạc. Nghiêu Hữu Đạo nói: sự tình này chúng ta không thất thủ, cho nên cần phải cẩn thận. Hắc Vân nói: ngươi yên tâm, luận trình độ hiểu rõ thế giới này không ai hơn được chúng ta. Tuy chúng ta đánh không thắng Cửu Cầu, nhưng mà dưới mí mắt của bọn hắn làm chút sự tình lén lút lại không thành vấn đề. Cho dù là vì lão tộc trưởng có thể khôi phục lần nữa, chúng ta cũng sẽ cẩn thận. Nghiêu Hữu Đạo ừ một tiếng. Nói đến trình độ hiểu rõ thế giới này, vừa vặn có một chuyện các ngươi đi làm. Hắc Vân nói: sự tình gì? Nghiêu Hữu Đạo nói: thất thải bảo châu, nghe qua chưa? Hắc Vân nói: ngươi là nói đồ vật do Hồng Bảng sản xuất sao? Nghiêu Hữu Đạo nói: không sai, chính là đồ vật đó. Hắc Vân nói, đồ vật kia chưa đẹp đẽ thì không có tác dụng gì, tối đa có tác dụng giống như là Dạ Minh Châu, chiếu sáng một chút mà thôi. Người muốn đồ vật đó làm gì? Nghi Húc Đạo nói, ta tự có tác dụng, đồ vật tới người sẽ biết dùng làm gì. Người phái người đi hải vực thu thập một chút, nhớ kỹ lấy màu đỏ. Hắc Vân nói, cái này đơn giản, chỉ tốn chút thời gian mà thôi, nhưng rất an toàn. Nghi Húc Đạo nói, sự tình thường thường sẽ ở chi tiết không quan trọng xảy ra vấn đề, vấn đề chi tiết cũng thường thường là chí mạng. Đừng qua loa bất cẩn, phải cẩn thận, đừng để người phát hiện. Hắc Vân nói, người yên tâm. À đúng rồi, cần bao nhiêu? Nghi Húc Đạo nói, ta đã thấy thất thải bảo châu, mấy viên hắn là được rồi. Bất quá ta thấy to nhỏ không đủ để coi như là dự luận chứng. Để cho ổn thỏa, tìm 10 viên, mau chóng an bài sự tình này. Hắc Vân nói, được, ta sẽ quay đầu lại sắp xếp người đi xử lý, tới tay lập tức đưa cho người. Nghi Húc Đạo xua tay nói, không cần đưa tới cho ta, lưu ở chỗ người. Mặt khác người chuẩn bị một mật địa, ta muốn dùng. Trong mật địa đã chuẩn bị một chút vật liệu gỗ cứng rắn, còn có tảng đá, ngọc thạch cũng muốn một chút. Đúng rồi, còn có nhựa cây. Hắc Vân hồ nghi hỏi, những thứ này đều đơn giản, sẽ không có vấn đề, tùy thời có thể chuẩn bị tốt. Vậy cứ như thế đi, ta đi trước, chuẩn bị đồ vật đầy đủ lập tức liên hệ ta. Nghi Húc Đạo nói xong cáo từ. Ba chữ vô lượng viên ở trên bảng hiệu cực kỳ bắt mắt. Vị trí bảng hiệu cũng chính là vị trí cửa ra vào sau khi đại trận phòng hộ mở ra. Ngao Phong đứng dưới bảng hiệu, ngày hôm nay đến phiên người Vô Hư Thánh Địa làm nhiệm vụ. Hai người cùng làm nhiệm vụ, một người khác tên là Nguy Dã, có thể được phái tới trông cửa. Thân phận địa vị có thể tưởng tượng được, không giống như Ngao Phong bị phái tới trông cửa. Ngao Phong đã tiếp nhận trừng phạt biến tướng, Nguy Dã thì là đích xác là bởi vì thân phận địa vị. Hai người như thường ngày làm nhiệm vụ, nhưng mà Nguy Dã phát hiện ngày hôm nay Ngao Phong đang làm nhiệm vụ dường như là có chút bất đồng, tựa hồ là hơi mất tập trung. Ngao Phong bồi hồi dưới bảng hiệu, dường như vẫn quan sát bên ngoài. Ngao tiên sinh, ngài đang nhìn gì vậy? Thời điểm hai người đi ngang qua nhau, Ngụy Dã rốt cuộc không nhịn được khách khí hỏi. Sở dĩ khách khí là bởi vì thân phận bối cảnh của Ngao Phong hiện tại có lẽ xui xẻo, nhưng mà dù sao người ta cũng là đồ tôn của Đốc Vô Hư, nói không chắc ngày nào sẽ có thể quản hắn. Ngao Phong dùng mình, ý thức được hôm nay hành vi của mình có chút khác thường, nhưng mà hắn thực sự không nhịn được. Nghi Húc Đạo nói sẽ phái hồ tộc đến liên hệ hắn, sẽ để hồ tộc truyền tin tức tới, còn nói cái gì mà cần hắn lưu tâm quan sát sẽ phát hiện. Phát hiện cái gì chứ? Nghi Húc Đạo ngay cả ngày nào hắn làm nhiệm vụ cũng không hỏi, làm sao mà liên hệ hắn cũng không báo. Bên ngoài lại không thấy rõ tình hình trong trận pháp phòng hộ, hắn nghĩ không thông hồ tộc làm sao có thể liên hệ hắn. Hắn cũng sợ, sợ gây ra động tĩnh gì bị người ta phát hiện, thử hỏi hắn làm sao có thể không quan sát chứ. Sự tình lớn như thế, Thánh Tôn tức giận không thể qua loa, bằng không người ta không chịu trách nhiệm nổi. Ngao Phong tìm lý do hợp tình hợp lý. Ngụy Dã nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, cũng lên tinh thần theo. Ngao Phong ứng phó qua, tiếp tục nghiêm mặt quan sát bên ngoài. Hồ tộc sẽ đưa tin tức đến cửa? Này là nói đùa sao? Vùng này cực kỳ trống trải, đặc biệt là địa phương cách cửa vài chục trượng đã bị liệt hỏa đốt một lần, không có chứng ngại che lấp, có đồ vật gì tiếp cận dễ dàng bị phát hiện. Hồ tộc làm sao có khả năng đưa tin tức tới cửa chứ? Thế nhưng Nghi Húc Đạo không thể cầm loại sự tình này nói đùa, liên tiếp hành động mạo hiểm là vì mở cái loại chuyện cười này, kia thực sẽ thành chuyện cười. Nhưng mà hắn nhìn tới nhìn lui, thực nhìn không ra dị dạng gì, chỉ phát hiện có một con bọ cánh cứng rơi vào trên cánh cỏ, lúc này bay loanh quanh hai vòng. Lẽ nào là phái bọ cánh cứng đến truyền tin à? Chính hắn cũng cảm thấy hoang đường, ai có thể khoảng cách xa điều khiển bọ cánh cứng đây? Trách nhiệm trông coi đại môn cực kỳ khô khan và vô vị. Thời điểm nửa buổi chiều, một con phi cầm cỡ lớn lâm không lao xuống ở bên ngoài. Người tới là trưởng lão Thiên Ma Thánh Địa, lộ ra lệnh bài thông hành của Ô Thường. Quỳ giã đi tới bên cạnh cái trùng treo lơ lửng ở dưới biển hiệu, nắm dây thừng rung vang con con. Rất nhanh, nhân viên Vô Hư Thánh Địa trực ban thành đội chạy tới. Cửa trận mở ra, một đám người đi ra ngoài tiến hành lục soát nghiêm mật. Thời điểm lục soát, ánh mắt Ngào Phong đột nhiên động một cái, phát hiện con bọ cánh cứng ở ngoài cửa đột nhiên bay vào. Ai cũng không có quan tâm một con sâu nhỏ sau khi đi vào trực tiếp rơi vào trên người của Ngao Phong. Ngao Phong thực tay, không chút biến sắc còn nắm con bọ cánh cứng ở trong lòng bàn tay, thì pháp điều tra. Sau khi điều tra trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong bụng bọ cánh cứng ẩn giấu đồ vật. Hắn cấp tốc dường mắt liếc nhìn ngoại giới. Bọ cánh cứng không thể nhận biết mình. Hắn có thể khẳng định, địa phương bên ngoài khẳng định đã ẩn giấu yêu hồ. Nghĩ Hữu Đạo không biết bản thân ngày nào trực ban, bên ngoài cũng không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng mà bọ cánh cứng này có thể lao thẳng tới mình, nói rõ bên ngoài có hồ tộc nhìn chằm chằm. Trận môn mở ra, nhìn thấy mình lập tức điều động bọ cánh cứng tìm hắn. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra yêu hồ giấu ở chỗ nào. Trải qua kiểm tra nghiêm mật, người thiên điện thánh điện thiên ma được đi vào, nhân viên đi ra ngoài chấp hành kiểm tra cũng toàn bộ lui trở về. Đại trận lại một lần nữa đóng kín. Dưới bằng hiệu khôi phục yên tĩnh, Nguy Dã nói thầm một tiếng. Gần đây thật giống như là mỗi ngày đều có người tới. Ngao Phong than thở. Dù sao mới ra sự tình như thế này, nội bộ Vô Lượng Viên nhìn như là không có sự tình gì, nhưng mà ai cũng không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Lo lắng Vô Lượng Quả có sơ suất, chín đại thánh địa mỗi ngày không phải là người đến xác nhận mỗi lần mà nói. Đổi thành người, người có yên tâm sao? Sau khi nói ra lời đó, ngay cả chính hắn cũng ý thức được, Nghĩ Hữu Đạo thiêu rụi bên ngoài e rằng không chỉ để tiện cho tiến vào Vô Lượng Viên chạm mặt hắn. Trước khi trước mắt hắn gặp qua Nghĩ Hữu Đạo ở sau ngày thứ nhất làm nhiệm vụ, trận môn liền mở ra, hồ tộc lập tức liên hệ hắn, đã nói rõ tác dụng của trận hỏa công kiếp. Một cây đuốc ép hắn ra ngoài liên hệ, thuyết phục hắn thông đồng làm bệnh. Dựa vào một cây đuốc, lại cùng với đinh vệ tiến vào Vô Lượng Viên gặp hắn, ngang nhiên cùng hắn ở dưới Vô Lượng Viên giám thị bàn bạc bổ sung. Cộng thêm hiệu quả trước mắt, hắn ý thức được một cây đuốc kia là Nghĩ Hữu Đạo tiêu phí tâm tư rất lớn. Từ điểm này có thể thấy, Nghĩ Hữu Đạo vì trộm lấy Vô Lượng Quả hạ xuống công phu rất lớn. Trong lòng hắn âm thầm nói, hắn bị vây trong Vô Lượng Viên, không biết thế cục bên ngoài, bằng không bên biết tại sao Nghĩ Hữu Đạo lại chọn thời cơ này mà phóng hỏa. Nói chung càng cảm nhận được dục tâm của Nghĩ Hữu Đạo, hắn lo sợ bất an có thể an tâm một chút. Dù sao lúc này không phải là sự tình bình thường, hơi có sơ sẩy là sẽ rơi đầu mất mạng. Phải nha. Quỳ Giã nghe vậy gật đầu, cảm khái một tiếng. Bọ cánh cứng tới tay, Ngao Phong không dám kiểm tra, vẫn chờ đến sáng hôm sau thay ca trở lại chỗ của mình mới dám móc bọ cánh cứng. Quan sát một chút, không biết làm sao bỏ đồ vật vào trong bụng bọ cánh cứng, khả năng duy nhất là từ hậu môn nhét vào. Hắn thì pháp cẩn thận lấy đồ ra, muốn tận lực không hại tính mạng của con bọ cánh cứng, lo lắng con bọ cánh cứng này còn có tác dụng truyền tin. Nhưng vừa lấy đồ vật, con bọ cánh cứng liền không còn động tĩnh. Chết rồi, hắn cũng chỉ có thể coi như là thôi. Một cuộn giấy phong kín mở ra, phía trên có chữ viết nhỏ lít nhà đi nhít. Nội dung là để hắn và hồ tộc thành lập liên hệ, để hắn truyền tin tức báo cho hồ tộc thời gian hắn trực ban chuẩn xác. Lúc truyền tin tức ra, chỉ cần hắn giấu tin tức vào vật thể không làm người chú ý, nghĩ biện pháp ném ra là được, hồ tộc sẽ phái người tới lấy. Chú định thời gian là buổi tối, để tránh bị người phát hiện. Đương nhiên vẫn cần hắn phối hợp, hồ tộc sẽ ở thời gian hắn định chỉ định tới lấy. Bởi vì khi liên hệ, Ngao Phong nhất định phải tránh một tên thủ vệ khác chú ý. Xem xong nội dung trong thư, Ngạo Phong tiêu hủy mật thư và bọ cánh cứng, ở trong phòng thở phào ra một hơi, nói thầm. 8 ngày sau, trong phòng, Nghĩa Hữu Đạo vừa phản hồi đi tới sau bàn ngồi xuống, lại lần nữa móc ra thư trong tay áo kiểm tra. Này là lần thứ hai hắn kiểm tra. Nhìn qua một lần, lại nhìn qua lần nữa, yên lặng tựa ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn nóc nhà than nhẹ một tiếng. Thư là do Toa Như Lai truyền đến, Viên Cương tự tay viết. Như thường ngày, là sưu tập tin tức ngoại giới truyền tới. Sở dĩ nội dung để hắn thở dài là bởi vì trong thư đề cập một chuyện. Quận chúa Thương Thục Thanh có đối tượng kết hôn. Đối tượng là Phó Quân Lan. Phó Quân Lan này có chút ngọn nguồn với Thương gia. Gia tộc vốn là thế gia ở Yến Kinh, trước kia có giao du với Ninh Vương Thương Kiến Bá. Sau khi Ninh Vương sa sút, Phó gia bị điên lụy, cũng bởi vậy mà rách nát. Thương Triều Tông ở Nam Châu quật khởi, Phó gia nhờ vào Nam Châu, xem ở tình cảm ngày xưa được Thương Triều Tông chống đỡ một chút, nên lần nữa có chút khởi sắc. Khi còn nhỏ, Phó Quân Lan ở Ninh Vương Phủ gặp mặt qua Thương Thục Thanh. Tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, biết bộ dạng của Thương Thục Thanh ra sao. Bởi vì gia tộc sa sút, lòng người dễ thay đổi, Phó Quân Lan vẫn chưa kết hôn, xem như là cùng với Thương Thục Thanh đồng mệnh tương liên. Chẳng ai nghĩ tới hai người nhiều năm lại còn có cơ hội gặp nhau. Để Thương Thục Thanh có vài phần kinh trọng, hai người cũng coi như là một đoạn nhân duyên tạo hóa. Thương Triều Tông rất để ý sự tình này. Gia tộc nâng đỡ gia tộc, gả muội muội quy gả muội muội, phái người tra xét nội tình của những năm này của Phó Quân Lan. Sau khi xác nhận không có vấn đề mới đồng ý. Bây giờ Thương Thục Thanh và Phó Quân Lan đang thử nghiệm tiếp xúc giao du, đợi song phương xác nhận, hai gia đình sẽ nói tới hôn sự. Cũng không biết Viên Cương là ý tứ gì. Trong thư, sự tình của Thương Thục Thanh chiếm quá nửa. Nghĩa Hữu Đạo hiểu ý tứ của Viên Cương. Nghĩa Hữu Đạo biết trong mắt của Viên Cương, Thương Thục Thanh là cô nương tốt. Nghĩa Hữu Đạo cũng biết ở trong mắt của Viên Cương, chưa bao giờ lấy dung mạo đến cân nhắc một nữ tử tốt xấu. Trên thực tế, người của Mao Lư Sơn Trang mắt cũng không mù, đều nhìn ra Thương Thục Thanh có ý tứ với đạo gia. Viên Cương tường thuật như vậy là có ý tứ khuyên hắn cân nhắc một chút. Quan hệ giữa hắn và Viên Cương không có cái gì là không thể nói thẳng. Sở dĩ Viên Cương không nói trực tiếp khuyên hắn là bởi vì biết quá khứ của hắn. Tường thuật như vậy là hy vọng hắn thả xuống quá khứ, bắt đầu lại lần nữa. Có thể thả xuống quá khứ hay không là sự tình của Nghĩa Hữu Đạo hắn. Hắn biết nên làm như thế nào, không cần người khác bận tâm. Hắn không ngốc, hắn cũng biết tâm ý của Thương Thục Thanh. Hắn cũng biết Thương Thục Thanh trừ dung mạo ra thì cái gì cũng tốt. Có để ý dung mạo hay không? Không thể nói một chút cũng không để ý, này là nói xạo. Nhưng mà nguyên nhân hắn không thể tiếp nhận không liên quan tới dung mạo. Từ khi bị Viên Cương và Thương Thục Thanh kéo vào vũng nước đục này, đã đi tới một con đường thần bất do kỷ. Nói cái gì sợ hại Thương Thục Thanh có lẽ là chút giả mồm, nhưng mà thực sự đích xác là như vậy. Hiện tại tình cảnh quán vẫn ở trong bờ sinh tử. Mặc kệ cùng ai nói chuyện yêu đương đều là hại đối phương. Mặc kệ hắn cùng với nữ nhân nào xác lập quan hệ, người xuống tay với hắn không được đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp ra tay với nữ nhân của hắn. Không nói người khác, Đinh Vệ và Huyền Diệu cái nào cũng sẽ bỏ qua cơ hội bí bắt hắn. Đến thời điểm không chỉ hại nữ nhân kia mà còn phải liên lụy một đống người bảo hộ nữ nhân kia. Cách Thương Thục Thanh xa một chút, duy trì một khoảng cách nhỏ, từ trình độ nào đó đích xác là bảo hộ Thương Thục Thanh. Không có biện pháp, tình cảnh trước mắt của hắn chính là như vậy. Đương nhiên, bài trừ những nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không có tiếp nhận Thương Thục Thanh. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì cùng Thương Thục Thanh không có tình yêu nam nữ, hắn sẽ không bởi vì tình cảm thấy nữ nhân nào đó không tệ liền cưới, sẽ không bởi vì cảm động gì gì đó mà cưới. Không có tình yêu nam nữ chính là không có tình yêu nam nữ, hắn nhất quán tuân theo lý trí. Loại sự tình này hắn không thể bởi vì thái độ của người khác miễn cưỡng bản thân. Lại nói, cũng không ai đi miễn cưỡng hắn. Không ai miễn cưỡng liền nói rõ, cho dù là trong mắt người khác, cũng cảm thấy bọn hắn không thích hợp. Thở dài, là bởi vì dù sao được Thương Thục Thanh hầu hạ nhiều năm, cảm thán một đời của Thương Thục Thanh bị hủy ở khuôn mặt. Hắn không rõ ràng vì sao Ninh Vương Thương Kiến Bá muốn nữ nhi của mình biến thành mặt quỷ. Triệu Hùng Ca nói không rõ ràng, trong đó khẳng định là đang ẩn giấu điều gì. Có chút vấn đề trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tạm thời cũng không đi nghĩ nhiều. Rút ra trang giấy trên bàn, viết đi hai phong thư. Một phong cho Toa Như Lai, để Toa Như Lai hỗ trợ tra bối cảnh của Phó Quân Lan, lo lắng năng lực điều tra của Thương Triều Tông có hạn. Hắn hy vọng Thương Thục Thanh có thể gả cho một người tốt sống hạnh phúc, không hy vọng một nữ tử tốt như vậy mà rơi vào bất hạnh. Cũng không chỉ bởi vì Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh đối lấy chồng đối với toàn bộ thế lực của Thương Hệ mà nói, tuyệt đối không phải là sự tình nhỏ. Một khi bị người lòng mang ý đồ xấu lợi dụng, hậu quả khó mà lường, không thể không cẩn thận. Một phong thư khác là do Viên Cương. Nếu như Thương Thục Thanh có thể thuận lợi lấy chồng, hỗ trợ chuẩn bị một phần hậu lễ. Hai phong thư vừa viết xong, bên ngoài vang lên tiếng võ gõ cửa của Tần Quan. Trường lão, có khách quý đăng môn. Nghi Hữu Đạo thuận miệng hỏi, ai? Tần Quan nói, phu phụ Băng Tuyết Các các chủ đến để bái kiến. Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi. Nghi Hữu Đạo hơi sửng sốt, hai vị kia chạy tới làm gì? Hắn thu như nhất thu thư nhất vào trong tay áo, cấp tốc đứng dậy đi ra. Đi tới bên ngoài, Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi đã chờ đợi bên trong đình viện. Một đôi bích nhân, nam ngọc thụ lâm phong, nữ đẹp như là tiên thiên, chỉ là cái bụng lại lớn hơn không ít. Gặp qua các chủ, gặp qua Xuyên huynh. Nghi Hữu Đạo bước nhanh qua chào. Thái độ của Xuyên Dĩnh thân mật nhiệt tình, trực tiếp tiến đến nắm lấy cánh tay của Nghi Hữu Đạo, sang sảng cười to nói, Nghi huynh, mạo muội tới chơi, đường đột quấy dày rồi. Tuyết Lạc Nhi mặt lộ ý cười thân mật, nhưng mà có chút rụt rè. Dù sao tương đối mà nói, thân phận địa vị của Nghi Hữu Đạo nàng có chút không lọt đôi mắt xanh. Không phải là bởi vì trượng phu nói, lấy thân phận của nàng sao có thể đăng môn bái vào một trường môn, trưởng lão của một môn phái chứ. Không quấy dày, không quấy dày, hai vị là khách quý, ta mời cũng không mời được, mời vào trong, mời vào trong. Nghi Hữu Đạo liên tục mời, mời hai người tiến vào trong phòng khách ngồi, ngồi xuống, cũng nhượng ra chủ vị để hai người ngồi. Tần Quan và Kha Định Kiệt cấp tốc dâng trà. Đối với bọn hắn mà nói, phu phụ Băng Tuyết Các cũng coi như là đại nhân vật. Ngưu trưởng lão có bằng hữu là đại nhân vật như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy có vinh dự. Mọi người khách sáo một phen. Trong lúc nói chuyện, Tuyết Đạc Nhi chợt có mở miệng, hỏi thăm Ngưu đạo trong này như thế nào. Nếu như có gì khó khăn, nàng sẽ hỗ trợ. Ngưu đạo liên tục cảm ơn, nói có khó khăn nhất định sẽ thỉnh cầu trợ giúp. Còn khó khăn cụ thể thì không nói tới một chữ. Bởi vì hắn biết rõ, này không phải là lúc trước, không phải thời điểm Tuyết Đạc Nhi nói một câu liền có thể giải quyết được vấn đề. Cục diện bây giờ có lúc ngay cả đinh vệ cũng không thể làm gì. Lời nói của Tuyết Đạc Nhi căn bản không tác dụng. Thật muốn lên lụy tới nội bộ thánh cảnh đấu tranh, ai sẽ coi lời nói của Tuyết Đạc Nhi là chuyện to tát chứ? Ai dám? Nói về hai người muốn tạm thời rời thánh cảnh về Băng Tuyết Các một chuyến, Xuyên Dĩnh chủ động hỏi, Ngưu huynh, chúng ta vừa vặn muốn đi ra ngoài, người có thư cần ta hỗ trợ chuyển giao cho bằng hữu bên ngoài không? Nghi Hữu Đạo suy nghĩ một chút lắc đầu nói, à không có. Xuyên Dĩnh nói, một người cũng không có sao? Bên lệnh hồ thu có cần gửi một phong thư hay không? Nghi Hữu Đạo hà hà nói, thôi ta và Tấn Quốc không hợp, đừng lên lụy hắn, nói vài lời khách sáo cũng không có ý nghĩa đâu. Mặc kệ Xuyên Dĩnh nhiệt tình phóng khoáng ra sao, chủ động nguyện ý hỗ trợ như thế nào, Nghi Hữu Đạo cũng nhất định từ chối. Hai phục vụ nói chuyện một lúc liền rời đi. Nghi Hữu Đạo tiễn khách đến cửa, liên tục vất tay bảo đi thong thả, đợi đến khi thả tay xuống, lông mày nhíu lại, dường như đang suy tư cái gì đó. Thánh địa thiên ma. Trong ma cung, một mảnh tối om om, thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng. Một nam tử hình thể cao to, lông mày rậm, cánh tay to lớn đầy trần, không ngừng vung chùy gõ đánh, hành sự giống như là thợ thủ công. Kỳ thực chính là một trong những cửu thánh ô thực. Trưởng lão Hắc Thạch bẩm báo xong tình huống, thanh âm gõ đánh cũng dừng lại. Ô Thường đối mặt Bích Điêu từ từ nói: hắn cự tuyệt hết thảy trợ giúp à? Hắc Thạch hạ thấp người nói: không công khai cự tuyệt, nhưng mà ít ra đều là khéo léo từ chối. Ô Thường nói: xem ra hắn còn không tín nhiệm. Các loại dấu hiệu biểu hiện đồ vật của thánh nữ rất có khả năng ở trên tay Triệu Hùng Ca. Hắn và Triệu Hùng Ca quan hệ không ít. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được tin tức hắn tín nhiệm. Hắc Thạch đương nhiên biết hắn muốn cái gì. Ma điện bảo tồn ở trong tay các đời thánh nữ của ma giáo. Và thánh nữ thì chết rồi. Địa phương giấu ma điện dường như là theo thánh nữ. Dường như là theo thánh nữ đã mất thành câu đố, làm sao tìm cũng không được. Cuối cùng Triệu Hùng Ca và thánh nữ có tình yêu nam nữ, liền trở thành đối tượng hoài nghi. Thế nhưng mặc kệ dùng thủ đoạn nào, Triệu Hùng Ca chết sống cũng không chịu thừa nhận mình biết tung tích của ma điện. Cưỡng bức dụ dỗ cũng vô dụng, thái độ cực kỳ kiên quyết. Cho dù người xác nhận đồ vật ở trên tay Triệu Hùng Ca thì như thế nào? Người ta không giao, người còn có thể giết đối phương sao? Nếu như Triệu Hồng Ca thực là người duy nhất biết tình huống mà nói, giết hắn liền mãi mãi không thể biết tung tích của ma điện. Hiện tại hắn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, bạo muội tiếp xúc sợ là sẽ chọc người hoài nghi. Lấy tình huống trước mắt của hắn, Xuyên Dĩnh cũng không thể thường lui tới. Hắn vốn là người đa nghi, quá mức cấp tốc sợ là sẽ càng khiến cho hắn hoài nghi. Thánh tôn, sự tình này cần có thời gian. Hắc Thạch cẩn thận trả lời. Ô Thường đối mặt Bích Điêu trầm giọng nói: đều là nữ nhi của La Thu làm ra chuyện tốt mà. Hắc Thạch buông tiếng thở dài. Ai có thể nghĩ tới La Phương Phỉ đột nhiên kéo Nghiếu Đạo vào, khiến cho ở ngoại giới chuẩn bị biến thành hư ảo. Sau đó La Phương Phỉ lại kéo Nghiếu Đạo ra. Bên này đang cao hứng vì kế hoạch ngoại giới có thể tiếp tục. Ngay sau đó, phát hiện lại cao hứng hụt, Đinh Vệ lại kéo Nghiếu Đạo về. Còn mẹ nó, các người muốn làm cách quỷ gì vậy? Bên này muốn nhúng tay can thiệp, nhưng lại sợ Thiên Ma Thánh Địa vì Nghiếu Đạo có quan hệ nhiều cử động sẽ khiến cho tám nhà khác cảnh giác. Cửu Thánh vẫn cảnh khác nhau, đặc biệt là nhằm vào Thiên Ma Thánh Địa. Chỉ cần Thiên Ma Thánh Địa vừa ra tay, mấy vị khác khẳng định sẽ ở trong bóng tối nhúng tay, biết rõ tình huống. Một khi tám nhà khác quấn vào, như vậy sự tình này sẽ là cực kỳ phức tạp, đồng thời càng thêm khó làm. Nghiếu Đạo ở ngoài thánh cảnh nhắm vào, hành sự bố trí đều là tương đối dễ dàng, đến thánh cảnh lại rất khó ra tay. Thêm nữa Nghiếu Đạo không an phận, vừa đến liền đắc tội người, đã gây nên các phương chú ý, càng ngày càng không dễ tiếp xúc. Thanh âm đình đình vang đang đang lại vang lên. Ô Thường vừa đập vừa nói: gia hỏa kia đắc tội người, ngươi nhìn chằm chằm một chút, đừng có để người giết chết. Hắc Thạch nói: không dễ nhìn chằm chú, gia hỏa này rất biết cầm lông gà làm lệnh tiễn, thường thường ở trong thành thánh cảnh chạy đôn chạy đáo, động một chút là trốn mất tầm, thêm vào có người khác quan tâm, chúng ta hành sự cũng bất tiện. Ô Thường nói: cũng chính là nói, người cái gì cũng không làm được à? Hắc Thạch vội nói: thuộc hạ ngược lại là có ý nghĩ khác. Ô Thường nói: nói. Hắc Thạch nói: không ngại để người đẩy hắn vào tử cảnh, chúng ta đã ra tay cứu giúp, điều kiện không ngại trực tiếp làm rõ, để hắn phối hợp chúng ta. Chỉ cần để hắn biết chúng ta có thể đảm bảo tính mạng của hắn, kết quả có lẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Ô Thường nói: trong mấy nhà, chúng ta hẳn là người quan tâm hắn sớm nhất, Lẽ nào đến hiện tại ngươi còn không rõ gia hỏa này không dễ dàng khống chế như vậy sao? Nhưng không phải ngươi nguyện ý bị ngươi khống chế, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp thoát khỏi. Một khi chúng ta nhảy ra, một khi để hắn tìm thấy đầu mối, hắn sẽ mượn cơ hội sinh sự. Sự tình này không thể để những nhà khác biết. Hắc Thạch nói: Thượng Thanh Tông, còn cần người đến nhắc nhở ta? Triệu Hùng Ca và ma giáo ở chung nhiều năm như vậy, ngay cả đối với ma giáo cũng không chịu thổ lộ nửa chữ. Người cho rằng hắn sẽ cho Thượng Thanh Tông? Thượng Thanh Tông là chỗ tình cảm của hắn, không phải là hy vọng của hắn. Vì sao ta tuyển chọn Nghiếu Đạo? Người nhá, không hiểu loại người Triệu Hùng Ca. Chỉ có người cùng Triệu Hùng Ca mục tiêu nhất trí mới có khả năng để Triệu Hùng Ca thổ lộ bí mật. Người có quan hệ với hắn, ta nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Nghi Hữu Đạo tồn tại. Độ khả thi này phải từ trên người Nghi Hữu Đạo bỏ ra nhiều công sức. Rõ chưa? Thánh Tôn Minh Giám, thuộc hạ minh bạch. Hắc Thạch hạ thấp người đáp lại. Ô Thường không nói gì nữa, tập trung tinh thần vào tiểu trùy trong tay. Có thể nói là mồ hôi đầm đìa, tóc dài tán loạn dính mồ hôi kề sát bên người. Hắc Thạch chậm rãi lùi ra. Kỳ thực có chút không nghĩ nữa, vì sao đối phương phải làm cực nhọc như vậy chứ? Lúc đào bới không dùng pháp lực, thuần túy lấy lực lượng dục thân hành sự, đào bới từng chút. Trong ngọn núi này, đào bới ra không gian khổng lồ, đều là những năm này Ô Thường lấy sức một người đào ra. Rõ ràng tùy theo có thể biểu hiện triệu người khác nhau đến hiệu lực, nhưng không chịu, nhất định phải tự mình ra sức. Nhìn dáng vẻ dường như là muốn đích thân đào cả ngọn núi. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.